Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 56. Phần 56. Báo thù lộc. Ta gần nhất đang ở làm đại ngoạn ý. Ngươi lần sau đánh lĩnh chủ lại không gọi ta. Ta liền phải cùng ngươi tuyệt giao. Cửu dạ. Vội vàng kiếm tiền. Moi mũi. Mèo không ăn cá. Vội vàng làm ruộng. Mỉm cười. Diệp Thanh không gặp cửu không hồi phục. Nàng có chút lo lắng hắn bởi vì mặt mũi bị hao tổn mà dưới sự tức giận xóa hào. Diệp Thanh, cửu không còn không có thượng quá tuyến. Hoa cúc hiến cho hắn. Có thiên hắn lén lút thượng quá tuyến. Sau đó liền lại không online. Phỏng chừng hắn khai ẩn thân. Cửu dạ, yên tâm đi. Hắn tại tuyến. Đại lão có việc có thể kêu hắn. Báo thù lộc, ngọa tào. Người này đều biết. Người này ca ca đương đến có thể a. Diệp Thanh, cộng một cách trong chốc lát. Cửu dạ mới hồi phục bọn họ. Cửu dạ, vừa mới hắn cửa hàng thượng giá một đài cấp thấp phòng hộ khoang. Diệp Thanh hiểu biết xong tình huống sau, liền mở ra phòng hộ khoang tiến vào hải dương, nói thật. Lần đầu thâm nhập biển rộng, Diệp Thanh còn có chút khẩn trương, cũng không biết chính mình có hay không biển sâu sợ hãi chứng gì, nhưng mà đương nàng giảm xuống đến 200 mễ thiển hải đáy biển khi nàng mới phát giác chính mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Thiển vịnh, ánh mặt trời xuyên thấu qua suất rất cao, hơn nữa trong trò chơi cường quang nhuộm đẫm, đủ để chiếu sáng lên toàn bộ thiển vịnh. Ở đáy biển đi cảm giác sẽ cùng chung quanh chậm rãi lay động nước biển giống nhau, trở nên đã nhẹ nhàng lại nhàn nhã. Diệp Thanh một bên hừ ca, một bên tìm hải nguyên thạch, thuận tiện xác nhận hải mang phát xạ khí bền tiêu hao tốc độ vì 5 điểm mỗi giờ. Phòng hộ khoang một cái phát xạ khí có thể sử dụng 4 tiếng đồng hồ. Thời gian này còn ở nhưng tiếp thu trong phạm vi trong lúc. Nàng trong đầu tưởng kỳ thật đều là về trong biển quấy, nơi này trùng tộc cùng dị tộc là cái dạng gì? Đâu, là 100 kg cua hoàng đế đâu? Vẫn là đường kính đạt 3.4 mễ bào ngư hầu sống đâu? Nàng chỉ là ngẫm lại liền đã đói bụng, nàng nhất định là bị tiểu miêu cùng đậu hủ dậy hư. Bằng không nàng cũng sẽ không nhìn đến cái gì. Phản ứng đầu tiên chính là a a a, cái này là tân đồ vật. Ta muốn nếm một chút là cái gì hương vị. Ngoặc kép, cái này có thể làm thành XX đồ ăn. Thêm chút muối, thêm chút giấm, tìm tòi hồi lâu. Diệp Thanh cuối cùng là tìm được rồi một đoàn nửa trong suốt khoáng thạch hố. Diệp Thanh tới gần nơi đó, đem thu thập khí thả đi ra ngoài. Chỉ thấy diện mạo cực giống nhện nước thủy dùng thu thập khí run rẩy nó chân ngắn nhỏ. Một đường hoa thủy tới rồi thu thập điểm, nàng đem hình ảnh kéo gần. Thu thập khí tiêu hao so phòng hộ khoang thấp đến nhiều. Vì 2 điểm mỗi phút. Một cái phát xạ khí có thể sử dụng 10 tiếng đồng hồ, căn cứ nhắc nhở. Nếu hải màng bị tiêu hao xong, thu thập khí liền sẽ tiến vào ngủ đông tự mình bảo hộ trạng thái. Chỉ cần nhớ rõ trở về thu về là được, xác nhận hảo thu thập khí trạng thái. Cũng ký lục vị trí sau. Diệp Thanh đang định hướng càng sâu hải vực đi tới khi nàng đột nhiên phát hiện một ít khác thường, nàng hải màng đang ở nhanh chóng tiêu hao. Chỉ số đang ở lấy cực nhanh tốc độ giảm nhỏ. Đã xảy ra cái gì? Chương 64064 thăng lần thứ nhất chinh phục vũ trụ hội nghị bàn tròn. Trực giác nói cho Diệp Thanh có cái gì ở nghiêm trọng suy yếu phòng hộ khoang hải màng bền. Nhưng là nàng đem phòng hộ khoang bốn phía trong ngoài đều tìm tòi cái biến cũng không có tìm được. Mục tiêu, nàng có chút sốt ruột. Đối với loại này nhìn không thấy. Còn có thể ảnh hưởng nàng địch nhân. Nàng cũng thật bó tay không biện pháp, tại đây loại địch trong tối ta ngoài sáng. Rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu thời điểm, nàng chỉ có thể chuồn mất. Nàng đem hải màng phát xạ khí đổi mới hảo. Đem phòng hộ khoang tốc độ điều đến tối cao. Nhanh chóng mà lao ra thiển hải khu mặt nước. Về tới giữa không trung, nhưng mà, cho dù là đã thoát ly biển rộng, Diệp Thanh phát hiện hải màng như cũ ở sói mòn bền, chẳng lẽ là bám vào hình. Nàng nghĩ nghĩ, lập tức đóng cửa hải màng phát xạ khí, đem phòng hộ khoang ngừng ở bãi biển thượng. Tiếp theo, nàng nhảy xuống phòng hộ khoang, bắt đầu từ bên ngoài kiểm tra phòng hộ khoang biểu sắc hay không có dị vật. Lúc mới bắt đầu, Diệp Thanh còn không có bất luận cái gì phát hiện. Nhưng thời gian một lâu, phòng hộ bên ngoài khoang thuyền sườn liền xuất hiện không giống bình thường địa phương. Diệp Thanh trước mắt dần dần xuất hiện 10 tới chỉ màu lam nhạt sứa hình dị tộc. Chúng nó đang gắt gao mà dán ở phòng hộ khoang thượng. Cơ hồ đem phòng hộ khoang hơn phân nửa biên đều bao trùm ở, khó trách hải mang tiêu hao mà nhanh như vậy, nguyên lai là bị các ngươi này đàn đồ tham ăn cắp nuốt. Nàng bực bội mà đem này đó sứa từng bước mà túm xuống dưới ném tới trên bờ cát. Rút ra thương hướng tới chúng nó bắn phá, đem chúng nó toàn bộ tiêu diệt sau. Diệp Thanh mới nhớ tới trong biển thu thập khí. Nếu bên kia có một đám sứa nói. Nói vậy cũng đã bỏ mình đình chỉ công tác, nghĩ đến đây. Diệp Thanh càng thêm tức giận. Rõ ràng sứa đã toàn bộ tử vong. Nhưng nàng vẫn là xông lên đi dùng sức mà đem dị tộc hài cốt dẫm nát nhừ. Thịt vụn bay tứ tung, nguôi giận xong. Nàng mới bình tĩnh lại đi dò hỏi biện pháp giải quyết thế giới. Diệp Thanh, xin hỏi, trong biển cái loại này tự mang ẩn thân quái muốn như thế nào đánh? Thế giới, Halloween cuồng hoan dạ, biển sâu radar hiểu biết một chút thế giới. Sắt thép thập nhị tràng, tham tung cá, lôi hiểu biết một chút thế giới. Hoa cúc hiến cho hắn, trò chơi công lược xem tin nhắn, thế giới, báo thù lộc. Phiền toái đàn phát một chút cảm ơn, Diệp Thanh nhìn đến hoa hoa thế giới lên tiếng sau. Hỏa tốc mở ra chính mình thông tin lục, phát hiện hắn đã chia nàng vài điều tin tức, đang lúc nàng yếu điểm khai nhìn lên. Nàng thu được hắn giọng nói mời, click mở tiếp thu sau. Nàng mới phát hiện phòng nói chuyện có không ít người, có nàng thực quen mắt ngày thường bảo trì liên hệ mấy cái người chơi. Cũng có một bộ phận nàng đã từng ở thượng một cái trò chơi quen mắt ID. Còn có một ít nàng căn bản không thân. Chỉ trên kênh thế giới ngẫu nhiên nhìn thấy người chơi. Đại lão đã lâu không thấy. Ngươi còn nhớ rõ ta không? Giọng nói cũng sẽ không xuất hiện trò chơi ID. Ta nào biết ngươi là cái nào? Không đợi nàng phun tào. Hình ảnh đột nhiên biến đổi. Giọng nói trò chuyện biến thành toàn cảnh trò chuyện. Ở nàng trước mắt một hơi xuất hiện 30-40 người. Cả trai lẫn gái trung sinh gương mặt có chút nhiều. Diệp Thanh đang muốn mở miệng hỏi hoa hoa đây là cái tình huống như thế nào khi một cái xanh thiếu niên nhanh chóng bổ nhào vào nàng trước mặt. Đại lão ngươi hảo nhỏ xinh a. Ngươi thành niên không có a. Có phải hay không so với ta còn nhỏ. Thuận tay còn tượng trưng tính mà vỗ vỗ Diệp Thanh đầu, Diệp Thanh yên lặng mà nhìn cái này người. Trời liếc mắt một cái, phát hiện hắn chính là mất tích thật lâu thiên tuyển chi nhân. Trong khoảng thời gian này đại khái là bị người trong nhà phát hiện chơi trò chơi. Quan vào tiểu hắc phòng, Diệp Thanh nhịn xuống muốn đánh người xúc động. Đối hắn nói, trường học nghỉ, người nên sẽ không lại là lén lút tới chơi đi. Thiên tuyển chi nhân hơi mang đáng khinh mà cười hắc hắc. Ta đã đem cha mẹ ta xúi dục. Bọn họ trò chơi mắt kính đã ở trên đường. Ngươi, cũng thật lợi hại. Đại lão như vậy nhỏ xinh thật sự rất kích thích ta. Một bên một cái lạ mặt người chơi kinh hô, hắn lời nói rơi xuống. Quanh thân một ít nàng không thường thấy người chơi đều phát ra đồng dạng cảm khái, đang lúc Diệp Thanh ở vào bùng nổ bên cạnh khi. Một bên xem diễn hồi lâu hoa cúc hiến cho hắn mở miệng. Mọi người xem còn có hay không người muốn kéo vào tới. Nơi này là thảo luận gì đó. Diệp Thanh hỏi một tiếng, ha ha ha ha. Đi hủy thiên diệt địa. Báo thù lộc nhìn qua ý chí chiến đấu sục sôi. Tựa hồ lập tức muốn đi đánh lộn bộ dáng, ha ha ha ha. Đi thống trị vũ trụ. Thiên tuyển chi nhân cùng hắn ăn nhịp với nhau. Lập tức cùng nhau ôm đoàn làm sự tình thương thảo tương quan công việc, Diệp Thanh nhìn bọn họ. Đem chính mình bạn tốt danh sách mở ra. Tuy rằng còn không có hỏi qua bạn tốt ý nguyện, nhưng nàng vẫn là bắt đầu từng bước mà mời, đồng thời vội vàng kéo người còn có cửu dạ. Cùng với mất tích thật lâu sau cửu không, nháy mắt. Chung quanh người chơi lại nhiều không ít, nga nga nga. Thật nhiều người, đại lão đây là làm đại sự tình. Chuyên gia đánh giá trò chơi kinh ngạc mà nhìn trước mắt một đám người. Quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh hỏi, này đó ai đi hảo sinh quen mắt. Ức Ly Xanh cẩn thận mà nhìn. Chung quanh người chơi. Cười đối từ trước cùng nhau chơi trò chơi người chơi vẫy tay, oa. Phó bang chủ cũng ở. Phó bang chủ vẫn là bộ dáng cũ a ha ha ha ha. Lilith sẽ không đánh nhau nha. Lilith thú bông phát hiện nàng tiến vào một cái tên là thăng lần. Thứ nhất chinh phục vũ trụ hội nghị bàn tròn thăng sau. Vẻ mặt nghi hoặc hỏi Diệp Thanh, không có việc gì. Tiểu cô nương, có ai khi dễ ngươi ta thế ngươi đánh. Một người nam tính người chơi nhìn thấy một cái khác mảnh mai loli sau khi xuất hiện. Cười ha ha mà đến gần Lilith chuẩn bị hỗn cái mặt thục. Nhưng thật ra đem Lilith sợ hãi, Diệp Thanh đi đến hai người trung gian đem bọn họ ngăn cách lên. Ý bảo hắn chạm xa một chút. Hừ, không cần đem người dọa chạy. Tên kia nam tính người chơi ngượng ngùng lui về phía sau vài bước. Ha ha, nguyên lai là đại lão cháu người. Lưu lưu, trước mắt người chơi dần dần biến nhiều. Đại gia tựa hồ đều hiểu được lần này toàn cảnh nói chuyện phiếm là vì cái gì. Đều bắt đầu rồi cho nhau hiểu biết, quen mắt đều cho nhau nói một tiếng, hảo xảo, sau liền bắt đầu. Liêu tao, không thân liền hướng tới thuận mắt người chơi lôi kéo làm quen trao đổi tin tức. Trong lúc nhất thời, chung quanh cãi cọ ầm ĩ, thảo luận thanh nối liền không dứt, khụ khụ. Diệp Thanh xem đại gia nhận thức đến không sai biệt lắm. Liền bắt đầu đánh gãy bọn họ nói chuyện, theo đáng tin cậy nội tình tin tức. Trò chơi mặt sau là có thế lực tổ chức, Diệp Thanh yên lặng mà nhìn Tiểu Du liếc mắt một cái. Thấy hắn không có phản đối. Lại tiếp tục nói, hôm nay mời đại gia tới. Chính là thương lượng chuyện này, tặc thuyền đã tạo hảo. Không biết đại gia muốn hay không thượng. Diệp Thanh nghiêm mặt nói, dù sao ta còn là đi theo Diệp đại lão. Hoa cúc hiến cho hắn nghe. Nàng nói xong, lập tức tỏ thái độ, Diệp quân. Có thể kham này nhậm. Ức Ly Xanh đạm cười nói. Trong giọng nói cất giấu không dung nghi ngờ kiên định. Ta cũng là. Báo thù Lộc đôi tay ôm ngực. Nhìn thoáng qua chính mình trước kia băng phái chủ yếu nhân viên. Bọn họ cũng là. Ta cũng là Nga. Mèo không ăn cá cười lôi kéo bên người mấy cái đồng học cùng học đệ học muội. Vui vẻ mà nói. Ta cũng là. Cửu Dạ hướng tới hắn trước kia trò chơi bằng hữu cùng với tân nhận. Thức thu thập người chơi gật gật đầu. Về sau có tiền cùng nhau kiếm. Còn có người cháu. Lão tử cũng là. Không phục có thể lập tức lui. Cửu không hướng Diệp Thanh phương hướng sườn sườn. Trong lòng thầm nghĩ. Em đi. Nhận đánh cuộc chịu thua không mất mặt. Diệp Thanh nhìn bên người này mấy cái dẫn đầu nhảy ra duy trì nàng người. Nghĩ thầm. Từ trước trong trò chơi chung kiên lực lượng đã không có quá lớn vấn đề. Chỉ còn lại có một ít dạo chơi tinh tế bản thổ người chơi, ta thích cái này xà tinh bệnh đoàn. Đội, ha ha ha ha, sinh đến có chút béo sắt thép thập nhị chàng vỗ vỗ hắn có chút giống người mang lục giáp bụng. Khờ khạo mà nói, nga nga nga, người thật nhiều, chúng ta cùng đi làm sự tình. Halloween cuồng hoan dạ có chút kích động, một ít người chơi sôi nổi minh xác tỏ thái độ sau. Một ít do dự cùng không tán đồng người chơi mới bắt đầu trả lời, Diệp đại lão. Người dung ta ngẫm lại nói đâu. Nửa cây trúc xanh xin lỗi mà uyển chuyển từ chối, xin lỗi a. Diệp đại lão, tuy rằng ta tưởng cùng ngươi hỗn, nhưng ta đã thiêm hầu bàn thân khế. Bạo phá vi vi vẻ mặt tiếc nuối mà nhìn Diệp Thanh, Diệp. Thanh nhớ rõ cái này người chơi. Nàng chủ yếu là chế tác các loại hình lựu đạn. Mà Diệp Thanh ở nàng cửa hàng nội tiêu phí không ít tinh nguyên, vừa ý thu thập người chơi bị người. Trước dự định, nàng có chút buồn bực, thuận miệng hỏi nàng, ai, bạo phá vi vi dãy giụa một chút, vẫn là đúng sự thật nói. Đông cực hoàng, em đi, ta liền đoán được là ngươi cái khắc kim hồ ly tinh. Nếu nhân ra đều bị đào đi rồi, Diệp Thanh cũng không thể cưỡng cầu, chỉ đối này bộ phận nói. Không quan hệ, đại gia về sau tuy rằng thế lực khả năng bất đồng. Nhưng chúng ta vẫn là bằng hữu. Có cái gì yêu cầu trợ giúp cứ việc nói. Tốt tương đương ta còn không có cảm tạ ngươi giúp ta đánh lĩnh chủ đâu. Bạo phá Vivi nhợt nhạt cười, ôm một chút Diệp Thanh sau, liền rời khỏi đàn liêu, người chơi khác cùng Diệp Thanh từ biệt sau. Cũng tiện đà rời khỏi đàn liêu, Diệp Thanh nhìn còn dư lại đại bộ phận người. Cười đắc ý, Hàn Xá tuy rằng tiểu, nhưng thượng tặc thuyền liền không được chạy, hoặc là cùng nhau dương buồm ngàn dặm, hoặc là cùng nhau chìm vào đáy biển. Nói xong, nàng phiên phiên chính mình thanh vật phẩm, phát hiện mấy ngày nay bởi vì trầm mê vặn chứng mà dẫn tới quốc khố thiếu hụt. Lúc này cũng không có biện pháp phát bao lì xì. Hết chương.